Đây là một nhân vật cường đại mà thần bí. Quanh thân hiển lộ ra hết vẻ đẹp đẽ quý phái, đeo trọng khí của Phật môn, tự nhiên lưu truyền dao động kinh thế, khí cường chí thánh khiến người ta kính sợ. Mà người này đúng là một nữ nhân, gương mặt trắng như ngọc, mắt phượng sáng như điện, xinh đẹp và tôn quý, còn có một loại uy nghiêm trên người mặc áo trắng phát sáng long lánh. Đám người Diệp Đồng, lòng má đều ngẩn ngơ, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện một nữ nhân bảo tướng trang nghiêm. Tuy nhiên cũng không ai dám xem thường, ngược lại trong lòng đều lòng trọng, bởi vì cảm nhận được một loại áp lực không gì sánh nổi. Đạo hạnh của nữ nhân này đủ để chấn thế, có một loại đại thế vô địch. Nàng này là ai? Đây là nghi vấn trong lòng Diệp Phàm và mọi người. Nữ nhân này quá cường đại, mặc dù không phải chuẩn đế cũng không sai biệt lắm, vượt qua hết thảy chư hùng thế gian. Đây là kình địch của cấp nhân ma, lão phong tử, bởi vì ở trên người này có một loại khí chất duy nhất chỉ có ta độc tôn. Trên trời giữa đất chỉ mình ta hoành hành, không ai dám kháng lệnh. Sau khi nàng ta bước ra đại lôi âm tự, liền không di chuyển bước chân, mà ở trước người xuất hiện một con khổng tước màu vàng, chở nàng trên lưng, hào quang vạn trượng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Loại khí phái này, loại tư thái trên cao nhìn xuống vạn vật sinh linh này, hiện lộ ra hết thảy bản tâm vô địch của nàng, không giống như phong thái của Phật môn, nhưng xem từng trang sức lại khẳng định là người trong Phật môn. Nàng mặc tăng y nhẹ nhàng, trắng phau, đứng ở trên lưng kim khổng tước, phong thái xuất trần, ung dung và trấn định. Trong mắt bắn ra hai tia sáng khiếp người, quét về phía Diệp Phàm bọn họ nơi đây. Diệp Phàm lộ vẻ ngưng trọng, vùng sát kiếm màu đỏ sậm trong tay, chém tan loại ánh mắt có thể giết người trong vô hình kia. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Tề La vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ nghe nói Tây Mạc cận cổ có một cao thủ như vậy. Nhưng thật ra ở trong truyền thuyết viễn cổ từng xuất hiện, lập tức trong lòng lão phát lạnh. Nữ nhân này ngồi xuống xếp bằng trên lưng kim khổng tước, toàn thân tỏa ra Phật quang càng thêm uy nghiêm. Bất cứ một kiện trang sức nào trên thân của nàng đều là pháp khí khủng bố. Khuyền đeo tai lóng lánh như sói nhìn mây, có từng trận phong đôi. Mà trên tai, hào quang bắn ra bốn phía, một vòng đeo tay như chiến con rồng quấn quanh, hồn bề ngủ đông, nuốt phun ráng mây, cẩn thận lắng nghe, có tiếng kinh văn vang vẳng. Đây là một nữ nhân khó lường, nàng chưa ra tay, nhưng nói tiếng nào đã chấn nhiếp mọi người. Người là ai cơ chứ? Thần Tam công chúa lạnh lùng hỏi, mặc cổ hoàng chiến y, lưu động tiên quang chiến màu, khí tức chí cường tuyệt luân mênh mông cuồn cuộn bước thẳng lên Tu Di Sơn. Nàng thân là đại thánh, mặc tiên y tuyệt thế do thần tàm cửu biến mà thuế sinh ra, uy áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, bất kể đối mặt với ai đều có vốn cường thế này. Đây là hộ đạo giả giáo ta, đại khổng tước Minh Vương. Lão Tăng Ma Kha nói, cường đại như hắn, thật là đại thánh, đều thì đệ bán sư với người này. Chưa từng nghe nói cận cổ Phật môn có người cao thủ như vậy. Yêu Nguyệt Không, Hoàng Phủ Đại Hạ, Hạ Nhất Minh, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều kế thừa cực kỳ cổ xưa lâu dài. Chỉ nghe nói qua thời kỳ viễn cổ, Phật môn từng có khổng tước cái thế. Chẳng lẽ nữ nhân này là nhân vật tuyệt thế? Phong ở trong thần nguyên sao? Sống đến tận kiếp này, ngày nay vừa mới sống lại. Bất kể như thế nào, đây đều là một đại cường địch. Ta đến từ vực ngoại. Như là hiểu được suy nghĩ của mọi người, đại khổng tước Minh Vương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khiến mọi người càng kính sợ. Đều không phải là nhân vật viễn cổ, mà là kiếp này tu thành thần thông kinh thế. Nữ nhân này quả nhiên khủng bố, nếu không có binh khí đại đế nơi tay, ai có thể chống lại được nàng. Diệp Phàm tin tưởng nữ nhân này lợi hại siêu cấp, có một loại đại thế vô địch. Đây là một loại rung động phát ra từ tâm linh. Người có phải là đến từ cổ tình vực A-di-đà chăng? Diệp Phàm khi lịch lãm ở trên tình lộ, từng nghe được rất nhiều truyền thuyết. Ở địa phương đó là khởi nguyên của Phật môn. Đến nay vẫn còn phồn thịnh, không thiếu cao thủ của một thế hệ. Khổng tước bộ tộc cùng Phật giáo có quan hệ rất sâu xa. Tới ngày này gần như một bộ tộc cùng quy về Phật môn. Không xuất ra nhân vật kinh thế thì không nói. Một khi xuất thế, tất nhiên là quỷ khiếp thần sau. Không sai. Đại khổng tước Minh Vương gật đầu, toàn thân nở rộ Phật quang vô lượng. Kim khổng tước phía trước khẽ hót, phụ trợ cho nàng giống như thần linh, thần thánh không thể xâm phạm. Đối mặt với một Phật môn chí thánh, mọi người đều nặng trĩu trong lòng. Tu Di Sơn càng ngày càng khó đánh, có nhân vật cường đại thế này tọa trấn, quả thực cực kỳ gai go. Đối mặt với cường giả thần phận bực này, nhưng cũng không tiện đánh mất lễ nghĩa cấp bậc. Tề La Thiên Chi Thôn thì lễ, còn thật sự lên tiếng, nói thẳng với Khổng Tước Minh Vương, yêu cầu nàng thả cho Hòa Hòa xuống núi. Không được, cuộc đời này của hắn chỉ có thể ở lại Phật Môn, cả đời cũng không được xuống Tu Di Sơn. Đại Khổng Tước Minh Vương giọng điệu kiên quyết, cự tuyệt gọn gàng, dứt khoát. Kính người là cổ hiền Phật Môn, vì vậy không muốn thất lễ. Người thực tưởng mình là gì chứ? Có cái gì mà tự cao? Cùng lắm thì cứ chiến một trận đi. Đồng Phương Giả quát to, hắn là bản tính dã nhân, không sợ trời, không sợ đất, giơ lên lang nha đại bổng, trong tay muốn công phạt tới trước. Ta còn tưởng rằng hiện ra cổ vật tuyệt thế thì sẽ biết đi lẽ chứ, hóa ra chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Đám tặc trọc Phật Môn đều chịu chết đi. Lòng Mã lại gào to. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, kiếm tiền trong tay Diệp Phàm khẽ rung, nở rộ một dải tờ rực rỡ, chỉ thẳng về phía Tu Di Sơn xa xa, biểu lộ thái độ không tiếc quyết một trận tử chiến. Quản người là ai, Tu Di Sơn có thể làm gì chứ? Tự cho là hiệu lệnh thiên hạ, có thể cho quần hùng quỳ phục sao? Thần Tam công chúa cười lạnh, trên người chiến y leng keng vang động không ngừng, giáp trụ kim khí sáng bóng lạnh liệt đến kinh thế, tràn ngập khí tức cổ hoàng, uy áp thẳng đến Tu Di Sơn. Đây là một loại dao động đáng sợ, dù sao cũng là đế uy không dứt mẹ. Đông đảo kim thần là hán trên Tu Di Sơn sợ run, mặc dù là các Bồ Tát và cổ Phật cũng đều nhíu mày, nhanh chóng điều động tín ngưỡng lực ngăn chặn sát khí. Đại Khổng Tước Minh Vương cần thế nhân lễ kính, vốn chỉ cần bước ra một bước liền có thể trở thành chuẩn đế, nhưng vì tương lai của Phật nàng thu hồi bước chân kia. Lão Tăng Ma Kha vừa nói ra, lập tức khiến mọi người hít một hơi khí lạnh, không kiềm nổi kinh sợ. Đây phải là thần thông đến cỡ nào? Hiển nhiên Ma Kha là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Ở trước khí thế cực thịnh của mọi người, lão nhẹ nhàng nói ra một sự thật như vậy, quả nhiên là có tác dụng. Mấu chốt là ở chỗ chấn nhiếp lòng người, đả kích ý chí chiến đấu của mọi người. Ngoài Tu Di Sơn, 6 phút yên lặng ngắn ngủi, Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, đừng nói chưa thành chuẩn đế, cho dù là thành thì đã có sao chứ, đó cũng chỉ là trí hiền Phật Môn của các ngươi, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Các ngươi có thể đóng cửa lại, tự mình triều bái. Không sai, nếu phải lễ kính cũng là Phật Môn các ngươi mà thôi, có quan hệ gì với chúng ta? Hôm nay, thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Thần Tam công chúa thực là khí phách, đôi mắt bắn ra tia sáng kỳ dị đến khiếp người. Thần Tam lĩnh từng danh chấn thiên hạ, từng xuất ra hoàng giả vô địch trên trời dưới đất. Cái dạng phồn thịnh gì chưa thấy qua cơ chứ? Đương nhiên sẽ không bị Phật Môn tẩy mạc trấn áp. Tăng trọc thối tha, nô dịch đệ tử của người khác lại còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức khiến người ta buồn nôn. Ngày nay chỉ có chiến một trận, san bằng Tu Di, cắm đại kỳ thiền đỉnh ta ở trên đỉnh núi, từ nay về sau không còn Phật nữa. Lòng Mã lời nói rất trầm trích. Đây thật sự là lời nói và việc làm của độc vật, lập tức làm cho trên Tu Di Sơn rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Một con ngựa tồi nhỏ nhỏ cũng dám rống gào sao? Đại Khổng Tước Minh Vương lên tiếng, vươn ra một bàn tay to, chụp thẳng ra ngoài núi. Bàn tay che phủ bầu trời, quả thực như là đỉnh núi Tu Di Sơn bay ra, trực tiếp răng ngang trời cao, che phủ mặt trời một mảng tối đen, mà còn làm cho bầu trời vỡ nát, cường thế vô địch. Diệp Phàm ra tay, đối mặt với nhân vật bực này, chỉ có động bình khí đế mới được. Kiếm tiền màu đỏ sậm bắn ra sát quang như sóng biển. Một đợt tiếp theo một đợt, chém thẳng lên bàn tay to trên bầu trời cao. Đại Khổng Tước Minh Vương hử lạnh một tiếng. Tu Di Sơn tỏa Phật quang cuồn cuộn, niệm lực chư tiên mãnh liệt bay lên, dọc theo cánh tay của nàng che kín bàn tay to. Nàng như là mặc vào một kiện đế y do tín ngưỡng lực luyện chế thành, cứ cứng trọi cứng với kiếm khí. Cánh tay không tổn hao gì. Đây là một loại khủng bố tuyệt thế. Ngày sau đó, nàng trực tiếp cất bước đi ra, lại rời khỏi Tu Di Sơn. Nhưng tín ngưỡng lực thào thào như biển rộng không dứt, mờ mịt giống như đại dương mênh mông, thổi quét tới sau lưng, rồi bao phủ lên nàng. Nhân vật bực này mà còn mượn dùng lực lượng của Tu Di Sơn xuống tay, quả nhiên là khó được. Đại Khổng Tước Minh Vương toàn thân phát sáng, tỏa ra niệm lực vô cùng tận vào cơ thể. Và thánh lực Tu Di này tản ra từng đợt đế khí, hợp cùng một chỗ với nàng, lập tức chấn nhiếp thế gian. Nàng đi thẳng tới hướng của Diệp Phàm, uy áp nhật nguyệt, chấn động 9 tầng trời. Đại chiến cứ như vậy đột ngột bạo phát. Đây là một áp lực cực kỳ lớn lao,